Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên Cũng Nhàn. Chương 22, ở ngoài và ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây mấy chỗ làm ăn của Phạm Thiên gặp nhiều khó trục trặc lắm, có một tổ chức khác đã âm thầm cài người vào để theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Đang quỳ dưới đất là ba tên phản bội, bọn chúng bị trói chặt tay chân và bị dây thừng siết chặt miệng lại. Sanju lấy viên, vitamin, ra, hắn nuốt lấy rồi cười một cách điên dại. Bên cạnh Sanju là một chiếc bàn đặt đầy những thứ dụng cụ tra tấn và tất cả chúng đều đã nhuốm máu. Căn nhà bỏ hoang bám đầy mạng nhện và bụi bẩn được tràn ngập tiếng u ớ tuyệt vọng của ba tên phản bội. Xùi, hãy nghe xem Miki nói gì nào. Sanju đưa tay lên miệng ra dấu bảo bọn chúng im lặng. Hắn lên nòng khẩu súng. Giết, Miki ngồi trên một cái kệ cách đó một khoảng, hắn quay lưng lại, trên tay là cái taiyaki nhân đậu đỏ ưa thích. Mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối, ngay khi Miki vừa dứt lời cũng là lúc Sanju bắt đầu nổ súng giết chết từng tên một. Mùi máu hòa lẫn với mùi thuốc súng và mùi bụi bẩn làm cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Vậy tiếp theo nên làm thế nào đây Miki? Ran cũng có mặt ở nơi tra tấn, hắn cất giọng hỏi. Miki ăn nốt miếng bánh cá cuối cùng, nuốt ực một cái rồi đáp. Cứ như cũ mà làm, nếu cứ như vậy thì có ngày sẽ bị sờ gáy cả lũ đấy. Rindu nhíu mày, cứ tiếp tục ở thế bị động như này thì liệu có ổn hay không? Ba tên lúc nãy chính là người đã để lộ vị trí của cuộc giao dịch ma túy, cũng nhờ bọn chúng mà Sanju và Asura mới bị thương. Nhưng khác với Ran và Rindu, Sanju lại không chút ý kiến gì về quyết định của thủ lĩnh. Đơn giản bởi vì lời nói của thủ lĩnh là mệnh lệnh. Miki ắt hẳn là có suy nghĩ riêng, đống thi thể được quẳng vào kho đông lạnh sau đó được băm nhỏ ra làm mồi cho cá. Đó là cái giá phải trả cho việc phản bội lại Phạm Thiên. Asura, Sanju về đến nhà, lời đầu tiên của hắn chính là gọi tên cô. Gì, sao hồi nãy nói bữa nay không về nhà mà? Asura đang rất tập trung để sơn lại bộ móng tay, cô còn chẳng buồn liếc nhìn hắn một cái mà hỏi. Tao xong việc rồi, mày ăn tối chưa? Sanju ngồi xuống cạnh cô. Chưa, xíu nữa mới nấu. Asura trả lời, cô vẫn đang tiếp tục công việc sơn móng. Bữa giờ rảnh rỗi làm việc nhà miết nên là móng tay của cô chóc hết trơn rồi. Mà tụi kia đâu rồi, không về cùng mày à? Giọng cô có chút tò mò. Tụi nó còn có việc phải làm. Nè, nhìn tao cái đi. Sanju đáp lời Asura, hắn cau mày, ủy khuất mà lên tiếng. Từ khi Sanju về đến nhà, cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn nữa. Đang tập trung, đừng có kêu. Cô gằn giọng một cái. Thế thì tao đem vứt hết đống này nhé. Sanju đặt một đống đồ ăn đến trước mặt Asura và đe dọa cô. Hắn giận rồi, hì hì cưng cưng, đúng là bạn tốt. Asura hai mắt sáng rỡ, mỉm cười hì hì, cuối cùng cô cũng chịu quay sang nhìn hắn. Asura nựng nựng đôi gò má của Sanju, thanh âm tràn ngập sự vui vẻ. Vậy là khỏi cần phải nấu bữa tối, đỡ mất công. Trong khi Sanju lên lầu tắm rửa thì Asura đang xếp thức ăn ra đĩa. Hôm nay bọn họ không ăn trong bếp mà trực tiếp ngồi ăn ở phòng khách luôn, vậy cho nó ấm cúng. Trời dạo này cũng đã bắt đầu trở lạnh rồi, nghe đâu là còn có áp thấp nhiệt đới nữa nên nay mai sẽ có mưa rải rác trên khắp cả Tokyo. Xem ra sẽ có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra lắm đây. Asura chỉnh nhiệt độ điều hòa, mặc dù hôm nay đã mặc pyjama tay dài nhưng cô vẫn cảm thấy khá lạnh. Sau khi Asura dọn xong thức ăn ra đĩa thì Sanju cũng đã tắm xong, hắn bước xuống dưới nhà với chiếc áo phông rộng màu hồng nhạt nhìn mềm mại hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mày có vẻ ủ rũ, sao thế? Asura tiện thể hỏi thăm, Sanju lần nữa ngồi xuống cạnh cô, hắn ngã lưng lên thành ghế sofa, nhắm mắt hít thở. Mày có muốn nghe tao kể về cách tra tấn kẻ khác không? Hắn hỏi ngược lại cô, ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này. Asura vặn ra một nụ cười trong khi chuyển sang một chủ đề khác. Mặc dù bình thường toàn là cô trên cơ Sanju nhưng mà dù gì hắn cũng là tội phạm, lại còn là số 2 của Phạm Thiên nữa. Có hơi sợ sợ một chút, chỉ một chút, bộ dạng ngả ngớn tùy tiện của Sanju thường ngày bay đi đâu mất rồi. Hôm nay hắn đặc biệt ít nói hơn hẳn, hãy nói gì đó đi, hãy chọc cho mỹ nữ chửi đi mà. Năn nỉ đó, đừng có im lặng lạnh lùng như mấy tổng tài trong chuyện ngôn tình chứ. Thời tiết bên ngoài đã đủ lạnh rồi Sanju à, vừa thầm cầu mong trong lòng thì Asura đã nghe hắn tặc lưỡi một cái. Chậc, mấy món này khó nuốt quá, đồ mày nấu cũng không tệ bằng mấy món này. Ngữ khí của Sanju có chút bực bội, nhà hàng đắt tiền mà đồ ăn dở vậy à, chợt hắn nhận ra một điều rằng những món mà cô nấu mới là chân lý. Mặc dù cũng hơi dở, tao thấy ngon mà khoan đã, không tệ bằng, là ý gì đây hả? Asura mới đầu còn khen thức ăn, sau đó cô lại chuyển qua vẻ mặt nhăn nhó. Có gì đâu, tao đang khen mày mà. Sanju liền giải thích, nhưng mà sao lời nói với dáng vẻ chẳng ăn khớp gì với nhau gì hết vậy nè. Rõ ràng là hắn đang cười châm biếm cô. Mỹ nữ phải hạ hỏa, không được động thủ. Asura đã tự nhắc đi nhắc lại trong lòng như vậy không biết bao nhiêu lần. Bởi vì Sanju hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nên cô muốn để cho hắn nghỉ ngơi. Lạ thật, không biết Asura bị gì nữa. Hề mà Sanju không chọc ghẹo là cô lại thấy khó chịu bứt rứt. Còn Sanju mà chọc thì Asura chỉ muốn đột vô mỏ hắn thôi. Vết thương của mày thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Sanju đột nhiên lên tiếng hỏi, gương mặt thoáng qua chút lo lắng. Lành rồi nhưng mà vẫn để lại sẹo. Asura đáp trong khi mắt vẫn đang chăm chú nhìn màn hình TV, tay thì gắp đồ ăn bỏ vô miệng. Xin lỗi, cũng tại tao mà mày mới. Nín liền, đã nói là không phải lỗi do mày mà. Cô quay ngoắc mặt lại không để hắn kịp nói hết cả câu, ngữ điệu của Asura khó chịu thấy rõ. Cả hai mắt đối mắt, Sanju có thể cảm nhận được tận sâu trong đôi đồng tử của Asura chính là sự chân thật và kiên định nhất. Cô đúng thật là có một không hai. Mặc dù tính tình có hơi cộc cằn, không dịu dàng cũng không sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi lúc lại vừa dở hơi vừa nhát gan nữa. Nhưng mà Sanju chính là yêu cái sự chân thật ấy trong con người của Asura. Làm sao đây, trước khi kịp nhận ra thì hắn đã phải lòng cô mất rồi. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Màu sắc của chương này có hơi khác mọi hôm một chút, 33 cách chương.